Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547. Chướng mắt, tiếng cảnh báo vang lên. Chi kia thủ vệ sắc mặt đột biến. Quang mang chiếu rọi ở những người này trên mặt, càng có vẻ chướng mắt. Tần Nhiên nhìn kỹ lấy bọn hắn nhanh chóng tìm được giáo sư Ten. Rồi mới, rút lui, không sai, đúng vậy rút lui, tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Bao quát chi kia cuối cùng nhất đến, khí thế bất phàm thủ vệ, Tần Nhiên nhíu mày, hướng đi rồi giáo sư Ten, thật có lỗi, 2567, ta vô pháp cáo chi ngươi phát sinh ra cái gì, nếu như có thể mà nói. Ngươi có thể mang các học sinh rời đi, đồng thời, đem bọn hắn an toàn đưa về nhà trọ sao? Ta chỗ này tạm thời thoát thân không ra rồi, không có chờ Tần Nhiên mở miệng. Người hiền lành giáo sư khó được mở miệng cự tuyệt, đồng thời, rất uyển chuyển ra hiệu Tần Nhiên rời đi. Tần Nhiên gật gật đầu sau, không tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ cùng loại Ten dạng này người hiền lành, một khi làm ra cái gì quyết định, vậy thì thật không cách nào sửa đổi. Bởi vậy, hắn quay thân hướng lấy đồng dạng nhìn quanh lấy nơi này Stealth bọn người đi đến. Phát sinh ra cái gì? Cái kia còi báo động là cái gì? Trở về học sinh nhà trọ trên đường, Steel hỏi thăm lấy tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Nhưng là, lại không ai có thể trả lời. Mika thân là tân sinh, cùng Steel, hoàn toàn không biết rõ phát sinh ra cái gì. Mà hội học sinh thành viên, cũng giống như thế, chỉ có nguyên hội học sinh phân bộ trưởng, trên mặt mang theo có chút suy tư. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua. Nhưng không có hỏi Tamani lúc này cũng không thích hợp, ở từng cái đem hai người phụ tá, hội học sinh thành viên đều đưa về riêng phần mình nhà trọ lúc. Tần Nhiên lúc này mới nhìn về phía Guti, làm Tần Nhiên hội học sinh phó thủ, lẽ ra cùng Tần Nhiên, cuối cùng nhất rời đi. Bởi vậy, lúc này, chỉ còn sót hai người bọn họ, xảy ra chuyện gì, đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt. Phát hiện chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm. Guti hơi có vẻ bối rối. Vừa mới những thủ vệ kia trong tay máy móc đại biểu cái gì? Tần Nhiên không có vòng quanh thói quen. Rất trực tiếp mà hỏi. Ta không rõ là Mani, ta chỉ là nghe cấp cao học tỷ từng nói qua. Ở Teoret E khu có một chi đặc thù thủ vệ. Bọn hắn mới thật sự là thủ hộ E khu lực lượng. Lệ thuộc với Room viện trưởng, giải quyết e khu bên trong đặc thù sự kiện Guti đầu tiên là lắc lắc đầu. Rồi mới, đem tự mình biết nói sự tình liền nói ra, nàng cũng không cho rằng chuyện như vậy cần phải ẩn giấu. Thứ nhất, những chuyện này đối với cấp cao sinh bên trong tinh anh tới nói, cũng không phải là cái gì khó lường bí mật. Thứ hai, nếu như Tần Nhiên muốn đi kiểm chứng lời nói. Lấy Tần Nhiên thân phận bây giờ, danh vọng, rất dễ dàng biết rõ chi này đặc thù thủ vệ, cùng để Tần Nhiên đem thời gian lãng phí ở phương diện này. Còn không bằng để Tần Nhiên đi thêm hội học sinh bên trong văn phòng. Đơn thuần Guti thế nhưng là 10 phần ngây thơ chờ mong Tần Nhiên xuất hiện lần nữa ở hội học sinh. Phân bộ trưởng văn phòng bên trong, còn có đây này, Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Cái này chính là ta biết đến toàn bộ rồi, quan với chi kia thủ vệ càng nhiều chuyện hơn. Không phải là chúng ta có thể biết được rồi, trừ phi thu hoạch được Room viện trưởng đồng ý. Guti trả lời với, cảm ơn, ta đưa ngươi trở về, Tần Nhiên hữu lễ nói lời cảm tạ. Mặc dù không có biết rõ toàn bộ, nhưng là Guti vẫn như cũ cung cấp tương đối quan trọng manh mối. Một tiếng cảm ơn là chuyện đương nhiên. Bất quá, Guti đang nghe Tần Nhiên muốn đưa nàng trở về lúc, lại càng phát hoảng loạn rồi. Không, không cần, chính ta. Cái này là vừa vặn Ten giáo sư xin nhờ. Ta đáp ứng, liền muốn làm đến, Tần Nhiên cắt ngang rồi lời nói của đối phương sau. Trực tiếp hướng lấy năm thứ ba nhà trọ đi đến. Hắn không có thời gian rảnh rỗi cùng đối phương làm cái gọi là thương lượng. Nhìn Tần Nhiên bóng lưng. Guti có chút sững sờ. Sự tình phát triển cùng nàng trong tưởng tượng giống như không giống nhau là Mani lúc này Tần. nhiên không nên như là một vị thân sĩ tiếp tục hướng nàng biểu đạt ý nghĩ của mình sao? Tại sao như thế trực tiếp? Nhanh lên, ngay tại Guti sững sờ thời điểm, phát hiện Guti không có theo tới Tân Nhiên, nhướng mày, ngữ khí trầm xuống nói. Hả, a, tốt, Guti liên tục gật đầu, chạy tới, ở sau khi đường xá bên trong, Guti lặng lẽ đánh giá lấy Tân Nhiên, lạnh lùng, đây là tất cả mọi người đối Tân Nhiên ấn tượng đầu tiên. Nhưng một cái lạnh lùng người, thế nào có thể thuyết phục một vị âm u ăn người đâu? Cho nên, Guti cho rằng đây cũng là Tân Nhiên ngụy trang, ở phần này ngụy trang dưới. Hẳn là một cái không giỏi về biểu đạt, lại 10 phần chính trực, nhiệt tình người, đương nhiên, còn có thực lực cường đại. Từ nàng âm thầm thu thập những tin tức kia đến xem. Trước mắt tân sinh thủ tịch 10 phần cường đại, thuộc về kia loại vượt ra khỏi giới hạn tuổi tác thiên tài trình độ. Dạng này thiên tài cũng không nhiều, nàng, rất cần muốn dạng này người, nhất là ở không ghét điều kiện tiên quyết. 2567. Ngươi có, Guti hít một hơi thật sâu, dự định trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nhưng là lời nói đến rồi bên miệng, lại là thế nào đều không thể nói ra miệng, chỉ còn lại có một trương đỏ bừng mặt, Tân Nhiên nhìn lướt qua, căn bản không động với chung, đến rồi, hắn chỉ phía trước vẫn sáng đèn năm thứ ba lầu trọ. Tốt, ta đi trước, muộn. Ngủ ngon, Guti lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, chôn lấy đầu liền xông về năm thứ ba lầu trọ, ở sau khi vào cửa, thậm chí bởi vì thất kinh còn kém chút ngã sấp xuống. Tân Nhiên nhăn lấy lông mày nhìn đây hết thảy, cuối cùng, lắc lắc đầu, có nhất định thực lực, tâm tính quá kém, thực chiến cũng, nếu như chiến đấu, tốt nhất trực tiếp chính diện đột phá, chỉ cần đánh vỡ một lần phòng ngự của nàng. Nàng liền sẽ tự loạn trận cước, thực lực chỉ ít hạ xuống 3 phần, mang theo dạng này tự nói âm thanh, Tân Nhiên quay trở về tân sinh nhà trọ, đại nhân, ngài rời đi sau, cả tòa nhà trọ hết thảy bình thường, thông qua hành lang bên trong máy giám thị biết được Tân Nhiên trở về Lester sớm đã chờ đợi tại cửa ra vào. Umani, Lester, người gặp qua dạng này máy móc sao? Gật gật đầu. Tân Nhiên miêu tả lấy trước đó nhìn thấy chi kia thủ vệ trong tay máy móc. Lúc trước trực tiếp hỏi không có kết quả sau. Tân Nhiên liền có rồi từ Lester nơi này tìm kiếm càng nhiều tin tức ý nghĩ. Dù sao, Lester đối với phương diện cơ giới 10 phần am hiểu. Nhưng nghe xong Tân Nhiên miêu tả sau, Lester lại là lắc lắc đầu. Rất xin lỗi, đại nhân, dựa theo ngài miêu tả. Ta vô pháp xác định đây là cái gì máy móc, là thế này phải không? Mặc dù có sẽ không thu hoạch được gì chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thật xuất hiện, Tân Nhiên vẫn như cũ thật đáng tiếc thở dài một cái. Bang, bang chói, Tân Nhiên ngồi ở cái ghế bên trong, ngón trỏ trái nhẹ nhàng đánh lấy cái ghế lan can. Xương lăng rất tự nhiên nằm đến rồi bên chân. Hỏa nha thì là xông lấy Tân Nhiên nhẹ nhàng oa rồi một tiếng sau. Lại lần nữa nhảy tới trên cửa sổ. Ban đêm hắc ám đối với hỏa nha tới nói. Cũng không tính cái gì. Phối hợp lấy Lester giám sát dụng cụ. Chung quanh đều ở rồi Tân Nhiên tầm mắt bên trong. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Tân Nhiên không thể nghi ngờ có thể tốt hơn tập hợp bên trong tinh thần để suy nghĩ. Rất hiển nhiên. Sân vận động bên trong thật sự có cái gì đồ vật. Nhưng là ta trước đó lục soát không có tìm được. Giấu ở bí mật hơn địa phương sao. Tên không có cáo chi ta. Như vậy đi tìm room lời nói. Hy vọng cũng không lớn. Mà ngoại trừ hai người kia bên ngoài. Chỉ còn lại có. Smith vừa nghĩ tới vị kia đầu hói. Một mắt què chân giáo sư. Tân Nhiên lông mày không tự chủ được cau lên tới. Đối phương rất khó đối phó, mà lại, đối phương không hề giống Ten hoặc là Room tuân thủ nghiêm ngặt lấy tự thân là Theoret 1. Phần tử quy củ, muốn từ đối phương miệng ở bên trong lấy được thần bí tin tức. Tất nhiên cần trả giá đắt, thậm chí, Tân Nhiên có nắm chắc đối phương sẽ công phu sư tử ngọa mani liền như là đối phương nói như vậy. song phương tính cách, phương thức hành động có chút giống nhau, có thể đòi hỏi nhiều thời điểm, tần nhiên tuyệt đối sẽ không nương tay, mà đổi thành rồi đối phương, chắc hẳn cũng là như thế, mà tần nhiên nhưng không nguyện ý liền như thế bị đối phương cắn một cái. Vậy nhưng không đơn thuần là thịt đau rồi, keo kiệt quỷ tâm đều phải đổ máu rồi, nhất định phải đổi một loại phương thức, có lẽ, hừng đông sau, lại là một cái cơ hội, thuê người giám thị đều bị ta xử lý rồi. Phía sau người không có khả năng vẫn ngồi yên, tần nhiên hơi nheo lại hai mắt. Toàn bộ thân hình hơi sau ngửa, dựa vào ghế từ bên trong, triệt để đóng lại rồi hai mắt, vì ứng phó chuyện kế tiếp. Hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, thái dương như thường lệ dâng lên, ánh nắng tán ở trên mặt đất, mang ánh sáng tới mang cùng ấm áp, mà khó được thu hoạch được cuối tuần teoret những học sinh mới nhưng không có năm y. Bọn hắn thật sớm liền bắt đầu, tụ tập ở công cộng đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ. Tối hôm qua, sân vận động phát sinh sự tình, đã sớm theo lấy Manep ngoài ý muốn tử vong, mà truyền khắp toàn bộ tân sinh nhà trọ, lại thêm người trong cuộc bên trong có lấy steo dạng này miệng rộng. Rất nhanh, có quan hệ sân vận động bên trong một số tình hình, liền trở thành tất cả tân sinh đề tài câu chuyện. Vậy mà thật sự có dị thường, thút thít sân vận động, thật sự là đáng sợ. Không biết, bên trong đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Nghi vấn, suy đoán là những học sinh mới thảo luận ý nghĩa chính. Mà khi sân vận động bị triệt để phong bế tin tức truyền đến lúc, dạng này thảo luận tiến nhập một cái nhiệt liệt nhất giai đoạn. Steel trợ lý, sân vận động bên trong thật như vậy đáng sợ sao? Một cái tân sinh hỏi thăm lấy ngồi ở một bên Steel. Thật vô cùng đáng sợ, ta bây giờ nghĩ bắt đầu một màn kia. Đều là sau lưng run lên, các người gặp qua người như là lạp xưởng đồng dạng bị treo ở không trung. Theo lấy gió gợi lên, mà không ngừng lắc lư sao. Vành mắt hiện hắc, Steel gật gật đầu nói. Nói đến cuối cùng nhất, cơ hồ là rụt cổ lại, đối với Steel tới nói. Tối hôm qua một màn thật là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vậy, hắn suốt cả đêm đều ngủ không được ngon giấc, nếu như không phải là vì hoàn thành trợ lý công tác. Hắn lúc này căn bản sẽ không rời giường, ta là vạn phần may mắn. Tối hôm qua đem thủ tịch kéo lấy cùng đi, không phải vậy. Ta chỉ sợ, ta cùng Mika cũng phải bị treo ở nơi đó rồi, Steel một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Một bên Mika chừng Steel một chút, nhưng không có phản bác, bởi vì, ở Mika tâm bên trong, cũng là tần nhiên ngăn trở tình thế phát triển, mới khiến cho sau tiến vào hắn cùng Steel bình yên vô sự. Trên thực tế, tất cả tân sinh đều là nghĩ như vậy, bọn hắn một lần nữa cảm thán tần nhiên mạnh mẽ và Steel. Mika vận khí, đến nỗi Manep, tất cả mọi người không có có mơ tưởng. Càng không có hỏi nhiều, ở kia loại thời điểm, dù ai cũng không cách nào cam đoan đều là an toàn. Xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể là vận khí không tốt, liền như là Steel, Mika vận khí tốt, đều là đối ứng, không phải sao, thủ tịch đâu, làm chủ đề chuyển rời đến tần nhiên trên thân lúc, những học sinh mới rất tự nhiên phát hiện, tần nhiên cũng chưa từng xuất hiện ở công cộng đại sảnh bên trong. Hẳn là đi phòng ăn đi. Thủ tịch đối một ngày ba bữa rất xem trọng, nói đến đồ ăn. Ta đều có chút đói bụng, Steel suy đoán nói. Rồi mới, sờ lên bụng, đứng lên tới, đúng vậy ăn điểm tâm đi, cùng một chỗ thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau. Những người trẻ tuổi kia nhao nhao chạy về phía nhà ăn. Không buồn không lo, bản thân liền là đặc điểm của bọn hắn. Có lẽ sẽ nhất thời chấn kinh thậm chí là hoảng sợ. Nhưng là bọn hắn cái tuổi này thiên tính, nhưng lại làm cho bọn họ có viễn siêu thành nhân thích ứng lực. Cũng có lấy mạnh hơn tính dẻo, cho nên, mới có lấy cái gọi là học tập hoàng kim thời kỳ. Một khi vượt qua thời kỳ này, muốn lại học tập mới tri thức, đem sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vậy, tất cả mọi người hẳn là trân quý thời kỳ này. Tần nhiên cũng không ngoại lệ, dù là chỉ cần có sách kỹ năng, điểm kỹ năng, là hắn có thể đủ cáo chi tất cả mọi người. Cái gì gọi là vừa học liền biết, một hồi liền tinh, nhưng là đại đa số thời điểm, hắn vẫn là dựa vào càng nhiều đọc đến nắm giữ càng nhiều tri thức. Ở các ba phần A, B, C phần món ăn bưng lên trước, Tần Nhiên ngồi ở thủ tịch sinh nhà ăn bên trong, đọc qua lấy sách trong tay cuối cùng nhất vài trang, đối với đi tới người phảng phất là hoàn toàn không nhìn thấy. Mà đối phương đang đợi nửa phần chung sau, liền mất kiên trì, giơ tay lên ở trên bàn gõ gõ, keng, keng keng, tiếng đánh rất nặng, kim loại mặt bàn hơi rung động. Người tốt, ta là Leo, Rider, là chết đi Oliver, Rider đường ca, ngươi hẳn là biết rõ ta đến là vì cái gì à. Một thân âu phục, cùng Oliver, Rider có mấy phần tương tự người trẻ tuổi hơi có vẻ kiêu căng mà hỏi. Không biết rõ, Tần Nhiên không ngẩng đầu nói rằng, ta cho rằng ngươi hẳn là biết rõ, kiêu căng người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Ồ, Tần Nhiên buông xuống sách vở, giơ lên đầu, nhìn về phía đối phương. Rider tiên sinh, phái Leo thiếu gia đi, có phải hay không có chút lỗ mãng? Leo thiếu gia tính cách, cũng không thích hợp làm chuyện như vậy, e khu nhà ăn cách đó không xa một cỗ xe con bên trong. Dáng người gầy còm, khuôn mặt tiều tụy lão nhân khẽ nhíu mày, đối lấy ngồi ở đối diện áo lấy đắc thể trung niên nhân nói rằng. Yên tâm đi, Leo tuy nhiên lỗ mãng, nhưng hắn vẫn là Teore tốt nghiệp sinh, mà lại, tốt nghiệp sau, ở bí cảnh bên trong lịch luyện vượt qua 2 năm, căn bản không phải những thứ này còn chưa tốt nghiệp học sinh có thể chống cự áo lấy đắc thể. Trung niên nhân cười khoát tay áo. Nhưng là Teore nhân viên nhà trường, Yêu đại sư, ta cho rằng ngài hẳn là càng nhiều chú ý Yêu bên trong lưu mới đúng. Dù sao, đây mới là chúng ta hợp tác cơ sở, cũng là thân là Yêu lưu phái chấp trưởng giả ngươi nhất hẳn là quan tâm sự tình, dáng người gầy. Còm, khuôn mặt tiều tụy người già còn muốn nói chút cái gì? Nhưng lại bị trung niên nhân cắt ngang rồi, lão nhân lông mày lần nữa nhíu. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc, liền như là trung niên nhân nói như vậy. Hắn biết rõ lần này tới Teore là vì cái gì. Hưu bên trong lưu, trưởng khống hưu lưu phái vượt qua 30 năm hắn. Vậy mà không biết rõ hưu còn có lấy bên trong lưu. Âm u phái, tâm bên trong đã có hoài nghi, cũng có lấy chấn kinh. Cho nên, hắn tìm được đối phương, mượn lấy lực lượng của đối phương tiến vào Teore. Hắn muốn tìm tòi hư thực, đến nỗi đối phương, hoặc là nói Rider gia tộc mục đích, vậy thì không phải là hắn quan tâm sự tình. Xe con bên trong rơi vào trầm mặc, thẳng đến nơi xa truyền đến tiếng thủy tinh bể có người bị từ trên lầu ném xuống. Tiếng gào truyền vào xe con bên trong, trung niên nhân nhếch miệng lên, Leo vẫn là như thế trực tiếp. Hả, trung niên nhân lời nói vẫn chưa nói xong. Liền im bặt mà dừng rồi, bởi vì, kia ngâm ở huyết dịch bên trong đỏ âu phục, dưới ánh chiều dương, thật sự là quá chói mắt. Hết chương.